Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2, Tà Binh Phổ, chương 31, bộ sưu tập. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Giờ khi Vua Văn nghiền ngẫm cụm từ tiếng Anh có quan hệ lớn lao đối với mình, dưới sự dìu đỡ của Đường Khảo, anh chậm rãi đi về phía tường vây của công trường. Nhưng khi bước đến bên mí tường, Vua Văn nhìn tường vây cao hơn một người kia, anh lê cái chân bị thương, không nhịn được nhíu mày. Hai đứa các cậu quên mất mình vào bằng cách nào rồi hả? Vô Vi Tử đảo mắt qua hai người trẻ tuổi. Trước khi ông hiện thân thì vẫn náo mình ở vị trí cao trên cần cầu để quan sát toàn bộ công trường. Được Hà và Đinh Lam trèo tường vào bằng thang xếp, hiển nhiên không qua mắt được Vô Vi Tử. À, thầy chờ tụi em chút. Đinh Lam lao đi nhanh như chớp. Ôi trời, máy quay của mình còn nằm trên đất kìa. Đường Khảo vỗ ót, quảng Vô Văn sang một bên đuổi theo Đinh Lam. Thấy Đinh Lam và Đường Khảo không ở bên cạnh, Vô Vi Tử lại mở miệng hỏi. Vô Văn, cậu rời khỏi chỗ ngài biệt ly từ khi nào vậy? Ông có thể cảm giác được Vô Văn vẫn còn tình cảm sư đồ với ngài biệt ly, cho nên ông không hề dùng bốn chữ phản bội sư môn. Dạ, đó là chuyện của 6 năm trước rồi. Sau sự kiện núi Côn Luân, cháu trở về nhà thì sư phụ lập tức bệnh nặng một thời gian, cả ngày buồn ngủ. Hơn nữa, khi cháu trông thấy Mạc Phi tuổi còn rất nhỏ, em ấy mở to mắt hỏi cháu Lục Sư Ca đâu rồi, thì tim cháu lại như bị dao cắt, đầu đau như muốn nứt ra vậy đấy. Ngoài trừ việc Thích Quân lấy cháu thì bình thường người có thể chơi đùa vui vẻ với em ấy chỉ có Lục sư đệ này thôi. Bệnh đi như kéo tơ, trận bệnh này khi sư phụ an dưỡng suốt nửa năm mới bình phục. Trong khoảng thời gian ngã bệnh này, cháu đã suy nghĩ rất nhiều. Sư phụ cũng không đưa ra bất kỳ giải thích nào đối với sự kiện núi Côn Luân. Nhưng suy cho cùng, cháu vẫn cảm thấy sư phụ đang dùng một cách thức gần như là âm mưu để cháu học xong cấm chú, chẳng khác lời nguyền tà ác là mấy này. Nhất định là sư phụ cố ý đặt quyền hạ của tạng kinh kia trong tầm mắt của cháu. Cái chết của Lục sư đệ khiến cháu tự hiểu mình nghiệp chướng nặng nề. Nhưng việc này có liên quan trực tiếp với sư phụ, sao sư phụ lại nhân tâm nhìn Lục sư đệ chết dưới tay cháu cơ chứ? Trong nửa năm, mỗi ngày cháu đều thử quên đi hai quyển kinh văn kia, thậm chí còn cố tình làm cho mình bị cảm lạnh phát sốt. Cháu cho rằng phát sốt sẽ khiến đầu óc hồ đồ, hẳn có thể quên đi cấm chú kia. Nhưng kim cương cấm chú kia như giỏi ăn vào xương cốt, nó với cháu như bóng với hình, dù làm thế nào cũng không thể quên được. Rốt cuộc cháu không thể tiếp tục chịu đựng loại cảm giác này nữa, thế là trong một buổi tối nào đó bèn lén lút dẫn Huyền Cương bỏ trốn. Vô Vi Tử chắp tay sau lưng đi qua đi lại vài bước nói, hiếm khi Huyền Cương nguyện ý đi theo cậu ra ngoài lang thang lưu lạc. Thật ra ngài biệt ly chỉ cần hỏi cháu ngoại của ông ấy là Mạc Phi thì có thể biết cậu trốn nơi nào ngay. Nhưng sư phụ cậu không hề phái người ra ngoài tìm cậu, có lẽ là ngầm đồng ý cho cậu xuống núi. Nguyên nhân chân chính cậu bỏ trốn là vì cậu không muốn làm giờ khi của kẻ khác, phải không? Vô Văn hơi sửng sốt. Ở sâu trong lòng anh quả thật có tâm lý phản loạn như vậy. Anh không cam lòng nấp dưới cái bóng to lớn của ngài biệt ly, nhất cử nhất động đều bị người khác khống chế. Chẳng qua sư phụ một tay nuôi lớn anh, đối với anh có ân trọng như núi, anh chỉ không muốn thừa nhận mà thôi. Vô Vi Tử dừng bước ngẩng đầu nói, về kết giới cổ quái ở núi Côn Luân kia, tôi cũng không cung cấp được thông tin tham khảo gì đáng giá. Nếu cậu từng nhắc tới trên kết giới kia có các chuỗi răng cưa nằm lộn xộn, với nghiên cứu của tôi đối với phù môn đạo gia thì phong ấn thuật truyền thống đều sử dụng sức mạnh âm dương giao hòa để cấu thành. Thư coi trọng chính là một loại chuyển tiếp chân chu của thử tiêu bỉ trường. Nói về sự thay đổi bên này, mất bên kia mới sinh ra. Phân tán sức mạnh công kích cả trong lẫn ngoài. Cho nên, trên kết giới phong ấn đều hiện ra đường cong lưu loát như vệt nước. Cậu xem loại kết giới hình răng cưa này đi. Dường như nó là một loại năng lực khóa cài mạnh mẽ. Chỉ ít đã chứng minh nó không phải phong ấn thuật truyền thống của Đông Á. Hơn nữa, khi giải phong ấn, cậu lại vô tình nghe thấy tiếng giờ khi kia. E rằng cậu phải phóng tầm mắt tìm kiếm của mình xa hơn chút rồi. Vô Văn gật đầu đáp. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Chẳng qua cháu ở Trung Quốc, cơ hội tiếp xúc với phương thuật văn hóa bên ngoài thật sự không nhiều. Việc này cũng chỉ có thể để đó, từ từ tìm hiểu mà thôi. Về phần huyết cố cấm chú kia, hình như nó đã thành căn bệnh trong tim cậu. Thật ra cái gọi là khúc mắc đều là do cậu trói buộc lòng mình mà thôi. Sư phụ biệt ly của cậu cả đời tin Phật, ông ấy bị cái gọi là lòng từ bi trói buộc. Ngài biệt ly có thể nhận thức được con thuyền lớn phổ độ chúng sinh kia của Phật gia, nhưng không thể giữ lại vị trí cho từng người. Đó đã là một loại thách thức bản thân khó mà làm được. Có lẽ cậu nên thử lý giải chút phương thức tu hành của đạo gia, lấy nhân tính làm căn nguyên. Khi nhận thức của cậu về bản thân và thế giới bên ngoài tăng thêm một bậc, thì có lẽ sẽ thuận lợi cởi bỏ khúc mắc thôi. Vô Vi Tử nói những lời hơi tối nghĩa, Vô Văn cũng không hiểu được hết. Nhưng chuyện trên đời, ai có thể thấu đáo hết thảy cơ chứ? Vô Vi Tử ngừng lại một chút, còn nói thêm. Nếu chính cậu đã không muốn liên lạc với ngài biệt ly, thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù Bách Diệp kia có lợi hại như thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ sát cánh gánh vác cùng cậu. Để tôi nói trước, cậu cũng đừng trông đợi tôi sẽ cầu tình với ngài biệt ly giúp cậu. Cả đời tôi đây đã thua ông ấy nhiều lần. Điều duy nhất mà tôi có thể khoe khoang một chút chính là 30 năm trước, ông ấy đã từng cầu tôi đến phía đông Nhật Bản giúp ông ấy một tay. Tôi không muốn để ông ấy còn có cơ hội trả lại tôi phần ân tình này. Vô Văn không nhịn được bật cười. Vô Vi Tử đã lớn tuổi, vậy mà còn như đứa con nít tranh hơn thua với ngài biệt ly. Nhưng nghĩ lại thì không phải bản thân anh cũng như vậy sao? Khoảng cách với sư phụ trong lòng dường như rất khó xóa bỏ. Thầy Vô Văn, cái thang này không vững cho lắm, thầy cẩn thận một chút nhé. Khi nói chuyện, Đình Lam đã đem thang xếp đặt bên tường. Đức Hào tiến lên trước, ôm nhẹ máy quay sắp thành đống phế thải kia của hắn leo trên đầu tường. Quay đầu nhìn xung quanh. Ê, sao mấy người lại ở đây? Đột nhiên Đường Khảo nhìn bên ngoài tường vây, khẽ hô một tiếng. Vô Văn chậm rãi bò lên đầu tường. Vừa nhìn ra phía ngoài thì anh thấy dưới tường dần hiện ra hai cây dù, một bạc một xanh lam. Dưới tán dù xanh lam là vẻ mặt lo lắng của Ôn Nhã và Phương Hân. Vẻ mặt Mạc Phi thì bình tĩnh một mình cầm dù màu bạc. Vô Văn miễn cưỡng nhảy xuống, tuy một chân chấm đất không đau, nhưng xém chút nữa là anh bổ nhào về phía trước rồi. May mắn Ôn Nhã nhanh tay lẹ mắt đỡ Vô Văn. Thấy Vô Văn an toàn rơi xuống thì Đường Khảo và Đinh Lam cũng lần lượt nhảy xuống. Chẳng biết Huyền Cương tìm đâu ra được chỗ tường vây không kín lắm, sơm đà chui ra ngoài tường, đi tới chờ bên cạnh Mạc Phi đã lâu. Ông lão kia thật kỳ quái, nhai mặt đã không thấy tăm hơi đâu cả rồi. Đinh Lam lặng lẽ nói với Vô Văn. Vô Văn khẽ gật đầu, chẳng hề cảm thấy kỳ quái. Dường như Vô Vi Tử đã quen độc lai độc vãng, biết ngoài tường có những người khác thì hiển nhiên không muốn đi theo Vô Văn. Hơn nữa, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì bức tường cao này cũng không ngăn được ông ta. Anh bị thương hả? Ôn Nhã nhìn chân Vô Văn rồi thốt ra một tiếng kêu sợ hãi. À, không sao đâu, dẫm phải đinh thôi. Nụ cười Vô Văn cứng nhắc nói bừa. Trên công trường mà dẫm đinh á? Vậy phải nhanh chóng tiêm phòng uốn ván đấy. Ôn Nhã vén tóc dài ra sau tay, lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm 120. Đúng vậy đó, đinh dỉ sắt rất nguy hiểm. Phương Hân ở bên cạnh lo lắng phụ họa. Thật ra bây giờ cô ta rất muốn chứng thực chuyện mà Bách Diệp nói với mình với Vũ Văn. Nhưng lúc này nhiều người như vậy dường như không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện này. Không cần làm quá gọi xe cứu thương như vậy chứ. Vũ Văn đưa tay kéo Ôn Nhã đến phòng y tế, băng bó chút là được rồi. Vậy anh chờ một tí đi, tôi gọi điện thoại cho bạn ở phòng y tế để cô ấy chuẩn bị trước. Thái độ của Ôn Nhã rất kiên quyết. Cô gạt tay của Vũ Văn ra. Chỗ Đình Lam nhảy xuống đất cách Mạc Phi không xa, cậu ta vừa xếp thang lại vừa tỏ ra ngạc nhiên nói với Mạc Phi: "Ôi chao, cô không yên lòng về tôi nên mới tới đón tôi sao?" Mạc Phi trợn mắt đầy khinh thường nhìn Đinh Lam, sau đó cô vòng qua cậu ta đi tới bên cạnh Vũ Văn. "Em lại không nghe lời, làm việc không nên làm rồi phải không?" Vũ Văn nhìn Mạc Phi, anh lắc ngón tay, ý chỉ Mạc Phi lại dùng năng lực cảm ứng bám theo anh. Nụ cười trên mặt anh giống như đang trêu đùa một đứa nhỏ chưa trưởng thành. "Nhưng em lo lắng cho anh mà, anh Vũ Văn." Mạc Phi chợt khóc, Vũ Văn sợ đến mức chân tay luống cuống. Anh muốn vươn tay lau nước mắt cho Mạc Phi thì đột nhiên phát hiện tay mình dính không ít bùn đất đen sì, thế là giống như bị điện giật, nắm tay rụt trở về. Ôn Nhã đứng nhìn Mạc Phi khẽ thở dài: "Ôi, sao tất cả phái nữ đều vây quanh thầy Vũ Văn vậy chứ? Đàn ông hơi lớn tuổi thì có sức quyến rũ như vậy sao?" Đinh Lam giả vờ bất mãn than ngắn thở dài. Lời Đinh Lam nhắc nhở Phương Hân, cô ta vội vàng quay đầu nhìn tình huống của Đường Khảo. Sợ Đường Khảo cũng nghi nhiều như Đinh Lam, nên Đường Khảo không hề quan tâm đến suy nghĩ của Phương Hân. Trái lại hắn mang vẻ mặt ảo não ngồi xổm bên tường, đau lòng kiểm tra bệ máy quay chắc đã không sửa nổi nữa của mình. Phương Hân đứng trước mặt hắn cả buổi, vậy mà ngay cả đầu hắn cũng không thèm ngước. Phương Hân tức giận vỗ thật mạnh lên ót hắn: "Cậu nói là thầy Vũ Văn bị thương do dao đâm hả?" Ôn Nhã xách một cái túi trái cây trong tay, cô kinh ngạc nhìn bạn mình, một y tá hơi mập mạp một xíu: "À đúng vậy, tớ rửa sạch vết thương cho anh ấy rồi. Hình dạng miệng vết thương trên chân của anh ấy hình dẹt, vết thương nối liền trên rộng dưới hẹp, làm sao có thể là dẫm đinh chứ?" Giọng nữ y tá mũ mĩm kia đầy chắc chắn. Tiếp đó cô ấy lại thấp giọng hỏi đầy mờ ám: "Này, thành thật khai mau, có phải anh ấy đánh nhau vì cậu không hả?" "Nói bậy bạ gì đó hả?" Ôn Nhã đưa tay đánh y tá mũ mĩm: "Được rồi, được rồi, không phải thì không phải vậy." Y tá mũ mĩm cười đùa: "Vấn đề vết thương trên chân của anh ấy không lớn, chỉ là hôm qua hơi phát sốt, đêm qua lúc đến cả người anh ấy đều ướt đẫm, chắc là vì ai đó mà mắc mưa hả?" "Đừng có ngớ ngẩn như vậy nữa có được không?" Ôn Nhã trừng mắt liếc y tá: "Vậy không nói nữa, không nói nữa. Tớ sắp tan ca rồi, hôm qua nửa đêm bị cậu gọi vào phòng y tế, chưa ngủ được cái gì hết đấy." Y tá mũ mĩm xua tay, bưng vài bình truyền dịch chống không đi xa. Ôn Nhã như có điều suy nghĩ, đứng chừng lại một lúc, rồi xoay người đi về phía phòng bệnh. Vừa bước vào phòng bệnh, Ôn Nhã lập tức trông thấy thầy Vũ Văn đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi xuống giường. Anh cho một chiếc nạng đứng cạnh cửa, hình như đang muốn ra ngoài. "Anh làm gì vậy? Chuẩn bị đi đâu hả?" Ôn Nhã vừa cúi đầu nhìn, trên chân phải Vũ Văn còn quấn một lớp băng gạc thật dày, chỉ có thể xỏ vào một chiếc dép lê lớn. "À, buổi chiều là hoạt động ngoại khóa của khoa chúng tôi, tham gia viện bảo tàng của trường, tôi phải đi dẫn bọn nhỏ vào." Vũ Văn nói chuyện rất rõ ràng, nếu không phải trên mặt còn có dấu vết ửng đỏ khi bị bệnh thì chắc là Ôn Nhã cho rằng anh đã hạ sốt rồi. "Anh còn đang sốt mà, bảo Đinh Lam và Đường Khảo đến thông báo, Hôm khác tham quan không phải được rồi sao? Ổn Nha đưa tay muốn sờ trán Vũ Văn lại bị anh nhẹ nhàng né tránh. Bây giờ đã gần 3 giờ rồi, chắc là các sinh viên đã tập hợp trước cửa viện bảo tàng. Nếu tôi thấp thẹn không đi thì chẳng phải là chỉ hoãn thời gian của mấy chục người sao? Nhưng chân anh... Cảm ơn cô Ôn lo lắng. Trong viện bảo tàng đi qua đi lại cũng chẳng bao nhiêu, không sao đâu. Tùy Vô Văn đi đứng bất tiện, nhưng lách mình lập tức vòng qua Ôn Nhã đi ra cửa. Này, anh chờ một chút, tôi và anh cùng đi. Ôn Nhã vội vàng đặt hoa quả trong tay trên giường bệnh của Vô Văn, sau đó đuổi theo. Khi Vô Văn khập khiễng đi đến viện bảo tàng, thì Phương Hân đang chuẩn bị tập hợp các sinh viên tuyên bố tin tức thầy hướng dẫn bị thương. Lúc nhìn thấy bóng dáng Vô Văn chống nạng xuất hiện phía sau đám sinh viên, thì Đinh Lam lắc đầu, than thở. Thật sự là thân tàn chí kiên mà. Cậu lại dùng loạn thành ngữ gì đó. Có cậu như cậu nói hả? Được khảo theo thói quen vô đầu Đinh Lam. Tớ tiếc hận thay cậu đó. Đinh Lam ôm đầu, la to với Đường Khảo. Đừng cho là tớ không biết. Cậu tưởng xế chiều hôm nay thầy Vũ Văn không tới được, thế là hẹn Phương Hân ra ngoài chơi đúng không? Này, nghe lén điện thoại của tớ mà cậu còn nói lý hả? Phương Hân hẹn tớ ra ngoài là vì có chuyện quan trọng muốn nói với tớ đấy. Cô nam quả nữ có cái gì mà đường hoàng để nói chứ? Đây làm cười gian. Cậu tạo phản hả? Được Khảo giơ năm đấm lên, Đinh Lam lập tức né ra xa. À, thật ngại quá, để các bạn đợi lâu. Vô Văn còn chưa nói xong, nhóm nữ sinh của lớp tất cả đều chạy ao đến, mồm năm miệng mười truy hỏi về vết thương. Trên chân thầy Vô Văn bị thương, không tiện đi lại thời gian dài, chúng ta nên tranh thủ vào viện bảo tàng thôi. May mắn Ôn Nhã xuất hiện nói, mời kéo Vô Văn từ trong tầng tầng lớp lớp nữ sinh vây quanh ra. Vô Văn cùng đi với Ôn Nhã chậm rãi đến vòng bảo vệ trước cửa viện bảo tàng. Cách cửa sổ thủy tinh, anh nhìn vào bên trong không khỏi giật mình. Ông lão mang kính lão đó đoan chính ngồi trước bàn xem báo, chẳng phải là Vô Vi Tử đó sao? Tầm mắt Vô Vi Tử phía sau cặp mắt kính hướng ra ngoài, đảo một vòng trên mặt Vô Văn, vẻ mặt bình tĩnh mở cửa sổ thủy tinh. Tiền... Vô Văn suýt chút nữa mở miệng kêu một tiếng tiền bối. Tiền cái gì mà tiền? Nơi này không cần mua vé vào cửa. Phía trên đã sắp xếp hôm nay mở cửa trong 3 tiếng, cậu phải canh đúng thời gian. Qua 6 giờ tôi sẽ tắt đèn ngắt điện. Vô Vi Tử bày ra dáng vẻ giải quyết việc chung. Vô Văn đúng là không ngờ tới Vô Vi Tử hành tung thần bí, hoa già chỉ là người trông cửa viện bảo tàng của trường. Anh ngây người một hồi mới nhớ tới Ôn Nhã còn đứng bên cạnh, vội vàng che giấu sự thất thố của mình, nói tiếng cảm ơn với Vô Vi Tử. Vô Vi Tử lấy một sâu chìa khóa ra, cắm vào bảng điều khiển điện tử bên cạnh bàn. Sau khi nhấn vài cái nút kế đó, hàng rào sắt phía sau của cửa gỗ của viện bảo tàng cổ kính kia chậm rãi nâng lên. 7, 8, 7, 9, 8. Vô Vi Tử đứng trước cửa chính, đang tự mình kiểm kê nhân số tiến vào. Nhờ khi ông đếm tới một người sau cùng, giọng đột nhiên ngừng lại. Vô Văn đứng bên trong nghe được ông lão khựng lại, cũng thò đầu ra nhìn thoáng qua. Sinh viên cuối cùng thế mà lại là Bách Diệp Thân Hoành. Hôm nay viện bảo tàng chỉ mở cửa cho sinh viên khoa Trung Văn, chỗ này của tôi không chào đón cậu vào, mời trở về cho. Vô Vi Tử nâng bàn tay to, hạ lệnh đuổi khách. Tôi tới đây là được lãnh đạo nhà trường phê chuẩn, bọn họ còn muốn phái người đi cùng tôi đến tham quan. Do tôi cảm thấy như vậy rất phiền toái, nên chủ động yêu cầu đi theo lớp của thầy Vũ Văn. Bách Diệp cười nhẹ, lấy một tờ giấy từ trong túi quần ra, đưa tới trước mặt ông lão. Vô Vi Tử nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay Bách Diệp, mặt trên có dấu mộc đỏ chói của nhà trường, khiến ông không cách nào ngăn cản Bách Diệp vào trong. Đã có phê chuẩn của nhà trường để cậu ấy cùng đi. Vô Vàn đột nhiên mở lời, sau đó lại nhìn Bách Diệp bổ sung một câu: mời cậu đi theo những bạn học khác, không nên tự tiện rời nhóm. Vô Vi Tử không biến sắc mà nghiêng người nhường đường. Bách Diệp cung kính cúi chào ông lão rồi bước vào trong viện bảo tàng của trường. Nhìn bóng lưng của Bách Diệp, Vô Vi Tử nói khẽ với Vũ Văn: tôi phải bảo vệ cổng chính, không tiện vào cùng với cậu. Cậu nên dán mắt vào cậu ta chặt một chút, đừng để người này gây ra phiền phức gì. Vũ Văn gật đầu, bước vào sảnh chính của viện bảo tàng. Một hòn ngọc trương xẻ đôi lấy nửa, phòng chế đỉnh thiên lập địa, treo chính giữa đại sảnh, lập tức thu hút sự chú ý của đám sinh viên. Cùng với đó, tấm bảng vẽ thuyết minh treo bốn phía, trên đó chỉ giới thiệu ngắn gọn chút đồ được lưu giữ trong viện bảo tàng của trường. Ngọc trương này là vật dùng trong nghi thức cúng tế. Vật này ngoài trừ dùng để tế thần ra thì còn được hoàng đế khi xưa dùng trong lễ tế trời đất. Lễ tế trời đất càng lớn thì sử dụng ngọc trương càng lớn. Hiện tại nước ta phát hiện ngọc trương lớn nhất dài ước chừng đến 160 cm. Vũ Văn bắt đầu dùng giọng nói ôn hòa hữu lực giới thiệu cho đám sinh viên: wow, nếu như bây giờ dùng ngọc trương lớn như vậy thì chẳng phải là có thể dùng để tế nguyên cái trái đất luôn à? Đình Lam chỉ vào ngọc trương mô phỏng được treo ở bên trên. Vũ Văn mỉm cười nói: ngoài trừ dùng ngọc trương để tế trời đất ra thì cũng có thể dùng để tế thần. Nếu thật sự có ngọc trương lớn như vậy, e rằng dùng để hiến tế cả người ngoài hành tinh luôn đấy. Đám sinh viên bị chọc cười, trong phòng nhất thời vang lên một trận cười vang. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vô Văn đưa tay chỉ sảnh trong, đám sinh viên bèn bắt đầu top 5 top 3 đi về phía sảnh trong. Hai em sang đây cho tôi. Vô Văn vẫy tay với Đường Khả và Đinh Lam. Có chuyện gì vậy thầy? Hai người trẻ tuổi sáp lại. Để ý tên kia cho tôi. Vô Văn hất cằm vào Bách Diệp, đi sau đuôi nhóm sinh viên. Nếu cậu ta có cử chỉ gì khác thường, lập tức nói cho tôi biết. Còn nữa, nếu cậu ta dừng lại ở chỗ nào trong thời gian dài, thì các cậu lập tức đi đến thúc giục cậu ta tránh ra. Lúc này, Đức Hạ và Đinh Lam mới phát hiện Bách Diệp cùng vào trong viện bảo tàng. Hai người không nhìn được cảm thấy hơi căng thẳng, mà Ôn Nhã vẫn luôn đi theo phía sau Vu Văn, không nhận ra Bách Diệp. Cô cảm thấy kỳ quái đối với những lời của Vu Văn. Xong, Bách Diệp cũng không có hành động gì đặc biệt, nên vẻ mặt hắn ta giống như cảm thấy vô cùng hứng thú đối với đồ cổ vật của Trung Quốc. Mỗi một văn tự thuyết minh hắn ta đều xem một cách chăm chú. Trong viện trưng bày cũng không phải dựa theo triều đại để sắp xếp, mà là phân theo loại đồ vật để trưng bày. Trong nháy mắt, đám sinh viên đã bước vào khu trưng bày thi họa cổ xưa. Khảo cổ học của Đại học S rất có tiếng trong nước. Sự phong phú của các loại cổ vật được lưu giữ trong viện bảo tàng đã chứng minh được thực lực của trường. Riêng khu thư họa thôi đã có hơn 2.000 bức tàng phẩm từ Đường, Tống đến Minh, Thanh. Một đám nữ sinh do Phương Hân dẫn đầu dường như rất có hứng thú đối với một bộ tranh cung đình lễ nhạc triều Đường. Bọn họ đang ríu rít đàm luận gì đó. Chỉ chốc lát sau, Phương Hân lớn tiếng hỏi Vũ Văn một vấn đề. Thầy Vũ Văn, trong bức họa này, người diễn tấu trên tác phẩm dùng nhạc cụ gì ạ? À, bọn họ đều dùng đàn tì bà. Vũ Văn nhìn tác phẩm trên bức tranh, mở miệng đáp. Là đàn tì bà thật sao? Nhưng bọn họ đều ôm ngang mà. Vũ Văn nhìn không được mỉm cười nói. Đàn tì bà thời triều Đường chính là đàn để ngang. Nói xong, anh nâng nạng trong tay lên ngang, giống như ôm một cây đàn guitar. Thế nhưng Bạch Phương Hân lại muốn đặt câu hỏi thì bị Vũ Văn cắt ngang. Em muốn nói câu thơ nổi tiếng mà Bạch Cư Dị đã viết: thiên hồ vạn hoán mới xuất hiện, còn ôm tỷ bà nửa che mặt sao. Mời mọc mãi thấy người bơ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa. Các nữ sinh xung quanh Phương Hân đều gật đầu. Thật ra đó cũng không phải như các em nghĩ. Tỷ bà dựng thẳng để đàn, cho nên rất thuận tiện cho việc giấu mặt đi. Chắc là vì vị nhạc công đàn tỷ bà kia rất thẹn thùng, cho nên sau khi lên sân khấu mới dùng tỉ bà giấu khuôn mặt. Bạch lão tiên sinh viết như vậy, ngoài trừ việc muốn nhìn thấy dung mạo xinh đẹp ra, thì đồng thời cũng là nóng lòng hy vọng vị nhạc công này có thể nhanh chóng đặt ngang đàn tỉ bà để diễn tấu. Ồ, các nữ sinh đều kinh ngạc tán thưởng. Nhạc cụ tỉ bà này ban đầu là Ba Tư lưu truyền tới. Tên cũng không gọi là tỉ bà, gọi là đàn tứ, đàn bốn dây, nhỏ hơn đàn tỉ bà. Món nhạc khí này cũng không lớn như bây giờ. Nhóm thương nhân Ba Tư thường vừa cưỡi lạc đà vừa chạy, vừa ôm đàn tứ đàn hát giải sầu. Về sau truyền tới cô đô Trường An, trong quá trình diễn biến thì trở nên càng lúc càng lớn. Nếu mọi người có cơ hội đi đến Viện Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thiểm Tây thì sẽ nhìn thấy một pho tượng gốm màu đời đường hình lạc đà chở tượng người đang cầm đàn. Tượng kia đặt đàn tỉ bà nằm ngang. Vô Văn tiếp tục giảng giải. Nội dung Vô Văn đề cập rất thú vị, chẳng những đám sinh viên nghe đến chăm chú mà ngay cả Ôn Nhã cũng đứng bên cạnh nghe đến mê mẩn. Thật ra bên cạnh chúng ta còn có sẵn một người làm chứng là có đàn tỉ bà ngang đấy. Vô Văn đột nhiên chuyển đề tài. Đám sinh viên đều cảm thấy kỳ quái. Bây giờ còn ai có thể làm nhân chứng chứ? Mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi. Mọi người đều biết lớp chúng ta có một bạn sinh viên Nhật Bản chứ? Hôm nay bạn ấy cũng tham dự hoạt động ngoại khóa của chúng ta. Vô Văn đột nhiên nhấc tay chỉ vào Bách Diệp đứng cuối đoàn người. Đám sinh viên theo hướng ngón tay của Vô Văn nhìn về hướng Bách Diệp. Ờ, là tôi sao? Bách Diệp rất kinh ngạc. Phiền cậu tới đây một chút. Vô Văn vây tay với Bách Diệp. Đám sinh viên lập tức nhường ra một lối đi trước mặt hắn ta. Bách Diệp cười khổ lắc đầu, bước thật nhanh đến cạnh Vô Văn. Sinh viên khác đều rất chờ mong nhìn thầy Vô Văn, chẳng biết trong hồ lô của thầy rốt cuộc bán thuốc gì. Chỉ môi Phương Hân mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ bụm miệng lại, bởi vì cô ta lại nghĩ tới chuyện khiến người ta kinh hoàng mà đêm qua Bách Diệp kể cho cô ta nghe. Biết vì sao tôi mời cậu đứng ở nơi này không? Giọng Vô Văn vô cùng vững vàng, giống như người chủ trì giải thích trên truyền hình đang lên sân khấu trò chuyện cùng khách mời. Bách Diệp là loại nhân vật nào chứ? Lập tức hiểu rõ ý tứ của Vô Văn. Hắn ta mỉm cười xoay người về đám sinh viên, giơ cao một tay nói. Tôi xác nhận. Thời nhà Đường, tỉ bà đều ôm ngang để đàn. Bởi vì 1.300 năm trước, Nhật Bản phái sứ thần sang nhà Đường, mang nhạc cụ tỉ bà này ở Trung Quốc về Nhật Bản. Chúc tiền tỉ bà và cả nhạc cụ Biwa của Nhật Bản bây giờ chính là tỳ bà sử dụng trong nhã nhạc. Tất cả đều vẫn còn lưu giữ phương thức gảy đàn từ thời triều Đường, đều là ôm ngang dùng miếng gảy, vừa gảy đàn vừa biểu diễn. Bạch Diệp nói có căn cứ xác thực, khiến nhóm sinh viên đều được mở rộng tầm mắt. Trong đám người tự giác vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Một cây tỳ bà cổ từ Ba Tư chuyển tới Trung Quốc, lại từ Trung Quốc rơi vào tay Nhật Bản. Dưới dạng văn hóa mang tính nối liền này, hà tất gì cứ phải phân ra của ta và của ngươi chứ? Các bạn đừng ngại phóng xa tầm nhìn của mình hơn một chút. Lời này của Vô Văn rơi vào tai Bách Diệp, dường như lại ẩn chứa một phen thâm ý khác. Thân hình Bách Diệp không khỏi chấn động. Tốt lắm, bây giờ mời các bạn tiếp tục đi về phía trước. Khu kế tiếp, chúng ta sẽ được nhìn thấy nền văn hóa điêu khắc đá rực rỡ của Trung Quốc cổ xưa. Ở nơi này, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Venus của phương Đông. Vô Văn chống nặng đơn dưới nách, vỗ tay. Đám sinh viên đều ồ ạt vào gian phòng cách vách. Khu thư hòa chỉ còn lại Vô Văn và Bách Diệp. Đưa Khảo và Đinh Lam đứng dưới cạnh cửa phân hai khu, cảnh giác nhìn Bách Diệp. Vô Văn nhìn Bách Diệp khẽ khẽ thở dài nói. Điều cậu mong muốn, Austin đã không thể tiếp tục tham dự cạnh tranh tà binh. Mục tiêu kế tiếp của cậu hẳn là tôi nhỉ? Ánh mắt Bách Diệp trầm ổn nhìn bốn phương nói. Thầy Vô Văn không cần lo ngại nhiều như vậy đâu. Tôi và thầy đều biết, còn một trong bốn thanh tà binh chưa hiện thân. Giờ mà chúng ta ra tay, chưa chắc là chuyện tốt. Thế nhưng, xin thầy yên tâm đi. Tà binh ở trong tay tôi, chỉ ít sẽ không thường xuyên xảy ra sự kiện máu me chết chóc nào. Vua Văn gật đầu, vẻ mặt phức tạp nói: Trường đao Samsia đã gãy, tôi vốn hy vọng có thể hợp tang nó cùng Austin, nhưng vì sao cậu lại muốn lấy đi? Chẳng lẽ đao gãy cũng có thể tiếp tục phát huy sức mạnh hả? Chuyện này thứ cho tôi không thể nói thêm được. Để tất cả mọi người cùng trải qua một chút thời gian yên bình hiếm có đi. Nói xong, Bách Diệp bước nhanh rời đi, đuổi kịp các sinh viên khác. Trong sảnh nghệ thuật điêu khắc đá, cổ vật được lưu giữ chủ yếu là chân dung Phật giáo bằng đá thời Hán và thời Đường. Đi vào trong sảnh, bốn phía là tượng Phật bằng đá muôn hình vạn trạng đặt san sát nhau, khiến người ta thoáng như bước vào Phật viện hương khói thịnh vượng. Trong đó, một pho tượng Quan Thế Âm cao 2 thước, tư thế đứng khiến người khác vô cùng chú ý. Tuy rằng trải qua dòng lịch sử gột rửa, hai tay tượng Phật đã không cánh mà bay. Nhớ nón quý, búi tóc, chuỗi ngọc, nước da của tượng đá, không chỗ nào mà không được chạm trổ tinh tế. Hoa văn đều đặn mà khuôn mặt Quan Thế Âm đoan trang tú lệ, càng không thẹn với danh hiệu là Venus phương Đông. Bách Diệm đứng thẳng trước tượng Quan Thế Âm rất lâu, cuối cùng chắp hai tay trước ngực vái. Vô Văn vốn định tiến lên cùng Bách Diệp đáp lời, lại bị một đám nam sinh tuôn tới khu triển lãm đồ vật kim loại đối diện phòng nghệ thuật điêu khắc đá. Đồ vật cất giữ bên này phân loại hơi rối rắm, đủ thứ bình rượu, đồng thau và vạc vuông đặt cùng nhau, mà trong đó lại trộn lẫn mũi tên kim loại kiểu dáng khác nhau. Đức Hào vừa nhìn những mũi tên trăm ngàn năm trước này thì lập tức quên mất nhiệm vụ theo dõi Vũ Văn giao cho. Cậu ta ngồi xổm trước quầy thủy tinh nhìn không chớp mắt. Về phần những nam sinh kéo Vũ Văn tới một bên, còn hy vọng anh có thể giải thích những bình khí trưng bày dàn hàng trong quầy triển lãm dựng thẳng ở góc khu đông. Dù sao bọn nam sinh thì luôn có hứng thú với bình khí hơn so với thư họa tượng đá gì gì đó. Vũ Văn chăm chú đi đống đao kiếm dì xét loang lổ dài ngắn không đồng nhất kia, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Anh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói: Điệp bình khí bằng sắt này đều là đồ vật của thời Đường, chôn trong lòng đất đã hơn ngàn năm, dì xét nghiêm trọng, sớm đã không còn sự sắc bén năm đó nữa. Bảo tồn binh khí bằng sắt yêu cầu về môi trường rất nghiêm ngặt. Bảo đao lợi kiếm năm đó phần lớn đã bị hóa thành sắt vụn, trái lại không bằng binh khí đồng thau ở thời kỳ sớm hơn, khi khai quật vẫn có ánh sáng loe ra bốn phía, sắc bén như cũ. Các nam sinh, cậu nhìn tôi nhìn cậu, vốn tưởng rằng thầy Vô Văn có thể nói ra chút chuyện lý thú hay truyền thuyết ít ai biết đến về thần binh lợi khí cổ xưa. Nhưng giờ nghe vậy thì trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Vô Văn thấy bộ dáng này của bọn họ thì lại không đành lòng, bèn tiếp tục nói: Thật ra, tuy mức độ sắc bén của binh khí sẽ ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của binh sĩ, nhưng kiểu dáng binh khí thay đổi có đôi khi sẽ càng có thể ảnh hưởng đến kết quả sau cùng của cuộc chiến hơn. Ví dụ như thanh phách nhận trước mặt các cậu đây. Vô Văn lấy mu bàn tay gõ nhẹ quầy triển lãm, ý bảo đám sinh viên nhìn một thanh đại đao gần như dài hơn một trượng trong quầy. Hai mặt lưỡi đao này hướng ra, hơi khác so với kiểu dáng của đao truyền thống. Cựu Đường Thư, quyển 56 trong Khám Lăng Truyện từng miêu tả Khám Lăng thế này: Thiện dùng đại đao dài một trượng, hai lưỡi, tên là phách nhận. Mỗi lần được nhấc lên nhất định chết vài người, không người nào đỡ được, cùng phục uy chiếm đất sông Hoài. Lăng nhiều lần lập chiến công, phong làm tả tướng quân. Vũ khí Khám Lăng sử dụng kiểu dáng giống với đại đao các em nhìn thấy bây giờ. Về phần thế lực quân Việt mà hắn đi theo, chỉ sợ không ít nam sinh cũng đều đã nghe nói qua, tên là Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy không phải là cha của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sao? Đờ Khảo đang ngồi xổm xem mũi tên thì đột nhiên thốt lên một câu như vậy. Các nam sinh đều mỉm cười. Đại Đường Song Long Truyện của Hoàng Dịch viết được lưu truyền rất rộng rãi trong nhóm nam sinh yêu thích võ hiệp. nhân vật Đỗ Phục Uy trong sách khiến người ta lưu lại ấn tượng sâu đậm. Vũ Văn cười ôn hòa nói tiếp: Khám Lăng này là thuộc hạ dưới trướng của Đỗ Phục Uy, thống lĩnh bộ binh, mà vũ khí hắn sử dụng trong quân bộ binh phần lớn là trường đao. Hắn có thể lập chiến công nhiều lần, ngoài trừ bản thân đã dũng mãnh thì e rằng có liên quan mật thiết đối với binh khí. Phách nhận này dài chừng 3 thước, tình huống bình thường mà vung lên thì lại rất vụng về, chủ yếu dựa vào nó mà giết người như ngoé. Có lẽ đa số đối thủ của Khám Lăng đều là kỵ binh. Kỵ binh là khắc tinh của bộ binh, nếu muốn chống lại, vũ khí nhất định phải đủ dài. Đinh Lam không biết từ khi nào cũng chạy tới chen vào một câu: Niên đại của Đỗ Phục Uy chỉ là vào thời cuối thời Tùy, đầu thời Đường, quân Việt các nơi hỗn chiến. Khi Đỗ Phục Uy đại diện cho thế lực phía Nam cùng quân Việt phía Bắc chiến đấu, phương diện kỵ mã có chênh lệch rất lớn so với phương Bắc. Khi bị ép dùng bộ binh đối kháng với kỵ binh thì đã tiến hành cải chế vũ khí. Quy lực của trường đao phách nhận chắc chắn đã khiến quân Việt phương Bắc chịu không ít khổ. Đồng thời nhà Đường sau khi Lý Thế Dân thống nhất Trung Nguyên lại xảy ra chiến tranh trường kỳ với dân tộc du mục phương Bắc giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Ngựa của kỵ binh Trung Nguyên hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Sau đó Lý Thế Dân học được bài học kinh nghiệm khi quân Việt hỗn chiến, từ phách nhận biến đổi ra binh khí dài mạch đao nổi danh, phát huy ưu thế số lượng bộ binh của mình, từng bước xoay chuyển chiến lược. Lý Thế Dân có khả năng trở thành thiên khả hân. Trong miệng dân tộc phương Bắc, tác dụng của việc cải tiến binh khí là thứ không có thể không nhắc đến. Nghe Vua Văn giải thích sâu sắc, các nam sinh lại không kiềm được vỗ tay vang dội. Nhưng vẻ mặt của Vua Văn lại hơi nghiêm túc. Được Khảo tới gần bên cạnh Vua Văn lặng lẽ hỏi: Thầy Vua Văn, sao thầy vẫn cứ sụ mặt vậy? Giải thích giống như bình thư, bọn họ đều rất thích nghe đó. Vua Văn lắc đầu nói: Chỉ là tôi xem ghi chép thuyết minh về đống vũ khí được khai quật trong viện bảo tàng, cảm thấy hơi kỳ quái. Cậu xem đi, chỉ là một phần binh khí cất giữ trong viện bảo tàng, mà lượng vũ khí này lại đều là khi bắt đầu thi công đại học S khai quật ra. Không đợi Vua Văn nói ra nhưng vũ khí này có chỗ nào kỳ lạ, thì trong sảnh triển lãm đột nhiên vang lên tiếng của kim loại. Trong những quầy trưng bày dụng cụ kim loại thế mà lại phát ra chấn động cộng hưởng. Ngay cả mấy chản đèn chiếu sáng phía trên phòng triển lãm cũng lập lòe chớp tắt. Hiện tượng kỳ lạ bất ngờ phát sinh, đám sinh viên nhất thời sững người đứng quây ngay tại chỗ. Vua Văn ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn xung quanh phòng triển lãm, trước mặt xuất hiện cảnh tượng không khỏi khiến anh hít sâu một hơi. Ngay tại vị trí chỉ cách cánh cửa phòng triển lãm một bước, Bách Diệp ôm ngực ngã ra đất. Hết chương thứ 31. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 32, cộng hưởng. Giọng đọc Nguyễn Thành. Người đầu tiên phát hiện Bách Diệp ngã xuống cũng không phải Vũ Văn mà là Phương Hân đang đứng trước cửa phòng triển lãm. Do dự trong chốc lát, Phương Hân đã dứt bỏ sự sợ hãi, cất bước chạy đến muốn nâng Bách Diệp dậy. Đừng động vào cậu ta, Vũ Văn đột nhiên hô to. Cùng lúc đó anh cũng ném cây nạng trong tay, nhón chân phải bị thương, siêu vẹo chạy về phía Bách Diệp. Phương Hân chưa kịp phản ứng lại tiếng quát của Vũ Văn thì cô ta đã đỡ Bách Diệp ngồi dậy. Nhưng khi cô ta cúi đầu nhìn thì lại phát ra một tiếng thét chói tai, đột ngột buông tay ra để Bách Diệp ngửa mặt ngã xuống. Trên gương mặt trắng nõn của Bách Diệp tựa như biến thành một mảnh thủy tinh trong suốt, có thể trông thấy rõ mạch máu nhỏ dưới da đều giãn nở ra. Tơ máu nhỏ hồng giống như đám dây leo của một gốc cây già ngàn năm phủ đầy dày đặc trên mặt của Bách Diệp. Hơn nữa, hai tay Bách Diệp bưng kín ngực, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo, hai mắt trắng dã, nhìn qua thật dữ tợn và đáng sợ, nói không nên lời. Ngay nháy mắt khi ót của Bách Diệp sắp chấm đất, bên cạnh Phương Hân bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay lớn túm lấy vạt áo trước ngực Bách Diệp. Phương Hân chỉ kịp trông thấy bóng người lóe lên, thân hình Bách Diệp đã lập tức bị người nọ nhanh chóng kéo ra khỏi phòng triển lãm. Người kéo Bách Diệp chính là Vô Vi Tử. Xem ra ông vẫn không yên lòng, lén lút đi theo phía sau bọn sinh viên. Mặc dù râu tóc đã bạc hết, nhưng Vô Vi Tử dùng một tay xách Bách Diệp đi lại tựa như không tốn chút sức nào. Lục Bách Diệp vừa rời khỏi phòng triển lãm, những đồ vật kim loại mới vừa rồi còn đang cộng hưởng với nhau trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Ngọn đèn chiếu sáng trên đỉnh phòng cũng không còn lập lòe như trước nữa. Thế phòng triển lãm khôi phục bình thường, Vô Vi Tử không chút khách khí ném Bách Diệp về phía cột trụ trong hành lang bên cạnh. Đầu Bách Diệp đập mạnh vào đó, thay dương hắn ta tức khắc hiện ra một cục máu bầm, nhưng hắn ta lại không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không nhúc nhích, song tờ máu đan xen trên mặt đã dần dần nhạt đi. Vô Văn khập khiễng đuổi tới, bảo sinh viên cũng đi theo ra khỏi phòng triển lãm, nhưng tất cả đều đứng rất xa, không dám đến gần, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn ông lão và Bách Diệp. Sau khi Vũ Văn tới gần thì đột ngột quỳ rạp xuống bên cạnh Bách Diệp. Anh đưa tay dò xét hơi thở của hắn ta, lại đặt tay trước ngực Bách Diệp. Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt Vũ Văn đột nhiên trở nên vô cùng lo lắng. Dưới lòng bàn tay của anh đã không còn cảm nhận được tiếng tim đập nữa. Không chần chừ nữa, Vũ Văn nhanh chóng đặt Bách Diệp nằm ngang trên mặt đất rồi tách miệng hắn ta ra. Đang muốn hô hấp nhân tạo cho Bách Diệp thì anh lại bị Vô Vi Tử thò tay ngăn cản. Sao phải cứu cậu ta? Thằng nhóc này bạo bệnh mà chết, tôi và cậu đều bớt lo. Vô Vi Tử trách mắng. Cậu ta cũng chưa từng trực tiếp tổn thương đến ai, còn chưa đáng tội chết, sao cháu có thể... Lòng dạ đàn bà, nếu cậu... Vô Vi Tử mở miệng ngắt lời Vô Văn, nhưng ông còn chưa dứt lời thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Một bóng đèn chẳng biết từ đâu đến bao trùm trên người Bách Diệp. Vũ Văn và Vô Vi Tử đều giật mình, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Lúc bọn họ vừa ngẩng đầu lên như vậy thì một bóng đen gầy yếu đột ngột lách ra từ phía sau cột trụ bê tông bên cạnh Bách Diệp, đánh một quyền thật mạnh vào vị trí ngực trái Bách Diệp. Trong cổ họng Bách Diệp phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn rồi đột ngột bật dậy, mà bóng đen kia cùng theo đó biến mất trong không khí. Vô Văn ngẩng đầu lên, phát hiện phía trên không có vật gì. Anh lập tức hiểu ra mình đã bị đánh lạc hướng. Anh cúi đầu xuống, nhưng chỉ kịp trông thấy gương mặt thanh tú của bóng đen kia trước khi nó biến mất. Rõ ràng đây chính là thức thần mà đêm trước đã lèn vào phòng Ôn Nhã dình anh. Chẳng qua động tác của thức thần này rất nhanh nhẹn, thân pháp rất mau, lại lợi dụng thân hình cao lớn của Vô Vi Tử chặn lại tầm mắt của bọn sinh viên. Bọn sinh viên đứng từ xa, không có ai trông thấy cô ta hiện thân cả. Hóa ra là thức thần hộ chủ, còn bày đặt dương đông kích tây làm thủ thuật che mắt gì nữa chứ. Trong tiềm thức của thằng nhóc này luôn cảm thấy chúng ta muốn hại cậu ta. Vô Vi Tử hừ lạnh, xoay người bước ra khỏi tầm mắt của Vô Văn. Vô Văn không khỏi cười khổ. Bà nãy đúng thật là Vô Vi Tử muốn mặc kệ Bách Diệp. Bách Diệp có lòng phòng bị cũng không sai. Mặt môi Bách Diệp xanh xao, hắn ta bắt đầu lớn tiếng ho khan, bả vai không ngừng rung động, thoạt nhìn rất giống người bị đột phát bệnh cấp tính. Một quyền kia của thức thần tương đương với tạo áp lực bên ngoài trên ngực trong y học, khiến tim đang ngừng đập của hắn ta co bóp trở lại. Vô Văn thấy hô hấp của Bách Diệp thông thuận, đã không còn đáng ngại thì chậm rãi đứng lên, vỗ tay rồi hô với bọn sinh viên. Không sao rồi, không có chuyện gì đâu. Tim Bách Diệp không tốt lắm, mọi người tiếp tục tham quan đi. Đúng 6 giờ chúng ta tập trung ở cổng chính nha. Bọn sinh viên vừa hóng hớt một chút, cảm thấy chuyện xảy ra có hơi kỳ quái, nhưng bọn họ đều không nói được cái gì. Cuối cùng top 5 top 3 tản ra. Đức Hà và Đinh Lam im lặng không lên tiếng đi đến trước mặt Vũ Văn, đưa cho Vũ Văn cây nạng ban nãy bị anh ném đi. Ánh mắt hai người vẫn mang địch ý nhìn về phía Bách Diệp. Vũ Văn chống nạng dưới nách rồi đứng vững, thấp giọng hỏi Bách Diệp: "Ban nãy có phải tà binh trong cơ thể cậu đã cộng hưởng với những binh khí cổ đại trong phòng triển lãm kia tác động trực tiếp đến cơ thể cậu, có đúng không?" À, hình như là thế đấy. Ánh mắt của Bách Diệp dại ra, không có tiêu cự. Cánh tay đang nâng lên xóa nước dãi bên mép cũng hơi run lên, tim đột nhiên ngừng đập. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm đối với bất kỳ ai. Xem ra ông lão nói không sai, nơi này quả thật không chào đón cậu tới tham quan đâu. Vô Văn cười lạnh, cậu đã nắm được tiên cơ trong tay, nhưng lại không ngờ tà binh sẽ cộng hưởng với binh khí cổ đại đúng không? Đây là chuyện có thể gây chết người đấy. Cơn ho khan chậm rãi dừng lại, trên mặt Bách Diệp dần khôi phục chút huyết sắc. Hắn ta xoay mặt nhìn Vũ Văn, chẳng những vẻ mặt không ủ rũ khi bị người khác nắm thóp, mà trái lại sự hưng phấn khi kích động. Thầy Vũ Văn, chuyện cũng không đơn giản như thầy tưởng tượng đâu. Nói xong, Bách Diệp chậm rãi đi về phía cửa ra. Vô Văn ngây ngẩn cả người, anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng Bách Diệp rời đi. Trực giác nói cho anh biết, những biểu cảm mà Bách Diệp thể hiện ra không hề cố làm ra vẻ huyền bí. Mày anh chậm rãi cau chặt thành một chữ xuyên. Hóa ra tà binh sẽ sinh ra cộng hưởng với binh khí à? Chúng ta cầm một món đồ cổ này ra ngoài, chạy khắp nơi trong trường, chẳng phải sẽ tìm được thanh tà binh thứ tư sao? Hơn nữa, dùng chuyện này để đối phó với tên Nhật Bản kia cũng rất hữu hiệu đấy. Đình Lam nhanh mồm lẹ miệng, lập tức nói ý tưởng trong lòng ra. Nói dễ quá hả? Để thưa kia có thể tùy tiện đem ra ngoài sao? Đờ Khảo theo thói quen tàn cho Đinh Lam một gáo nước lạnh. Hệ thống bảo an phòng trộm của Viện Bảo tàng Trường đã đổi mới nhiều năm trước, mặc dù hơi lỗi thời nhưng vẫn rất hữu hiệu. Một máy dò hồng ngoại trang bị trong quầy triển lãm ở khoảng cách song song với mặt thủy tinh và máy báo động cao âm ở bốn góc phòng triển lãm. Bất kỳ thủ đoạn nào mang tính phá hoại quầy triển lãm sẽ kích hoạt báo động. Vô Văn không nói tiếng nào. Anh từ chối cho ý kiến đối với những lời của hai người trẻ tuổi này. Vô Văn xoay người đi vào phòng trưng bày binh khí lần nữa, lần lượt nhìn qua một lần toàn bộ đồ cất giữ ở đây. Cuối cùng tầm mắt anh rơi vào nhóm lớn binh khí cổ kia. Thầy, ý của thầy là những binh khí này đã sinh ra cộng hưởng với tà binh à? Đức Khảo Vân luôn theo sau Vô Văn, hắn nhịn không được hỏi. Trái là Tôn Phương, phải là Tiểu Tôn. Bách Diệp vừa rời khỏi phòng triển lãm, cộng hưởng lập tức biến mất. Chắc chắn có một khoảng cách nhất định để phát sinh cộng hưởng giữa tà binh và binh khí. Hơn nữa, khoảng cách này không ngắn. Nếu nói những Tiểu Tôn, Phương Đình kia là nguyên nhân gây nên tình huống vừa rồi thì không đúng cho lắm. Không cùng nguồn gốc, chắc chắn có dị tâm, có thể sinh ra cộng hưởng với đao kiếm thì chắc chắn cũng phải là đao kiếm. Nhưng trong này nhiều binh khí như vậy, chỉ có một thứ trong số đó sản sinh ra cộng hưởng thôi sao? Hay tất cả đều có khả năng gây nên chuyện này? Nếu như là một binh khí, chẳng lẽ thanh tà binh thứ tư đang trốn ở nơi này? Đình Lam đặt đầu trên mặt thủy tinh trơn bóng trong suốt của quầy triển lãm. Nhìn trong quầy trưng bày gần trăm loại binh khí, cậu ta bất đắc dĩ hỏi han. Không đúng, tà binh khai quật là chuyện xảy ra gần đây. Mà hàng trưng bày nơi này được khóa trong quầy đã lâu rồi, sao lại có tà binh đặt trong quầy được? Trừ khi... Lúc nói đến đây, trong lòng Vũ Văn đột nhiên rùng mình. Anh nhớ tới Vô Vi Tử trông coi viện bảo tàng. Chẳng lẽ là ông đặt thanh tà binh thứ tư vào trong quầy triển lãm ư? Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Ông lão không có lý do gì làm ra chuyện như vậy. Mà trước khi trao đổi tà binh, Trường Đao Sam Xia và Thương Thập Tự đã từng đến gần nhau, không hề thấy giữa hai thanh tà binh ấy sản sinh cộng hưởng kỳ quái gì cả. Vậy nên thư dân phát cộng hưởng lần này chưa hẳn là tà binh. Chẳng qua cháu lông Bách Diệp đột nhiên ngã xuống, hành động của Vô Vi Tử cũng hơi khẩn trương quá mức. Hay là trong viện bảo tàng này còn có bí mật khác không muốn người biết? Vừa rồi Bách Diệp cũng không lo lắng chúng ta dùng binh khí cổ đại đối phó với cậu ta. Điều này đã chứng minh thứ sản sinh cộng hưởng nằm trong quầy hàng trưng bày ở đây không cao. Dù chúng ta biết có binh khí nào khắc chế cậu ta, thì cũng không thể nghiệm chứng từng loại binh khí được. Phân tích của Đường Khảo rất có đạo lý, Vô Văn cũng gật đầu. Đa số sinh viên đã rời khỏi phòng triển lãm, chỉ còn lại Vô Văn và hai người trẻ tuổi vẫn đang dừng lại trước quầy trưng bày khai nói chuyện. Hàng mày thanh tú của Ôn Nhã nhíu lại, cô đứng từ xa nhìn Vô Văn. Dù cô có cố gắng tiếp cận người đàn ông anh Tuấn mà thần bí này như thế nào, thì khoảng cách giữa cô và anh vẫn ngày càng xa. Sắc trời đã gần xế chiều, loa phát thanh bên trong viện vang lên một giọng nữ nhu hòa. Thời gian tham quan viện bảo tàng hôm nay đã hết, xin mời mọi người trật tự rời đi. Vô Văn đi đồng hồ trên cổ tay Đinh Lam, còn 15 phút nữa là đến 6 giờ. Vô Vi Tử sớm hạ lệnh đuổi khách, chẳng lẽ ông có chuyện muốn nói với anh? Anh và Ôn Nhã vội vàng sắp xếp, đợi những nhóm sinh viên còn đang đắm chìm trong cổ vật lùa ra giữa sảnh chính. Sau khi nhanh chóng kiểm kê nhân số, thì Vô Văn đưa bọn sinh viên ra khỏi cửa. Ngay cả cô Ôn Nhã cũng bị anh đẩy ra ngoài một lượt. Trên chân thầy có thương tích, không trở về bệnh viện nghỉ ngơi sao? Ôn Nhã hơi lo lắng, cô không quan tâm bọn sinh viên còn đang ở bên cạnh. Cạnh hàng rào sắt đang chậm rãi hạ xuống, cô nói với Vô Văn. Cô Ôn đi về trước đi, tôi còn chút chuyện muốn thỉnh giáo nhân viên quản lý của viện bảo tàng. Lúc nói chuyện, Vô Văn cũng chú ý tới Vô Vi Tử ở phía xa, đang đi vào từ chỗ bí mật bên hông cửa. Ai, ngay cả cơm chiều anh cũng không ăn sao? Ôn Nhã không còn rụt rè như ngày xưa nữa, vẫn bám vào song sắt hồ lớn với Vô Văn. Nhưng Vô Văn cũng không quay đầu lại, anh cứ thế mà bước đi. Ôi, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, làm bậy. Đình Làm đứng phía sau Ôn Nhã nói phong long, Đường Khảo cũng hát đệm theo, phát ra tiếng cười khanh khách quái dị. Ôn Nhã đột ngột quay lại, hung hăng trừng mắt hai tên quỷ phá phách kia, hậm hừ xoay người rời đi. Giày cao gót dùng sức lên trên nền gạch cẩm thạch, phát ra tiếng cộp cộp. Đắc tội Ôn đại mỹ nữ, cậu nhất định phải chết đấy. Thấy Ôn Nhã đi xa, Đường Khảo vỗ vai Đinh Lam. Tớ và cậu là hai con châu chấu buộc trên một sợi dây thừng như nhau cả thôi. Đinh Lam vừa cười vừa nắm chặt chìa khóa trong tay. Đây là chìa khóa cửa của ký túc xá Vũ Văn, vừa rồi anh phân phó nhiệm vụ cho hai người, đó là muốn bọn họ đợi khi Ôn Nhã đi thì đón Mạc Phi từ nhà khách ra, đi trước một bước đến ký túc xá giáo viên đợi. Hôm nay là ngày Mạc Phi vẽ tranh. Hai người các cậu lại đang làm trò gì đó hả? Sao cô Ôn tức giận đi trước rồi? Đột nhiên Phương Hân xuất hiện bên cạnh hai người. Hình như chưa từng dự tính sẽ dẫn theo Phương Hân, hắn không khỏi than thở. Than thở cái gì đấy? Chê tớ vướng chân vướng tay hả? Phương Hân liếc mắt một cái là có thể xem thấu ý nghĩ của Đường Khảo. Cô ta làm bộ giơ nắm tay trắng như tuyết. Đường Khảo theo phản xạ có điều kiện rụt cổ lại. Đình Lam nhìn thấy thì lắc đầu, liên tục thở dài. Cậu lắc đầu cái gì hả? Phương Hân liếc xéo Đình Lam. Ngày mai Trương Nguyệt Thần xuất viện đó, gọi điện thoại cho cậu mãi không được, nên gọi cho tớ đây này. Hả? Ngày mai xuất viện à? Sao sớm vậy chứ? Đình Lam mở to hai mắt nhìn cô ta, vội vàng móc điện thoại của mình ra. Ê, tớ quên mở máy rồi. Thầy Đình Lam kích động chạy sang một bên gọi điện cho Trương Nguyệt Thần. Phương Hân lập tức thò tay kéo Đường Khảo đến một chỗ vắng người bên cạnh viện bảo tàng. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Đường Khảo hết sức khẩn trương. Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì đó? Phương Hân hắng giọng. Không phải hôm nay chúng ta hẹn y có chuyện đứng đắn muốn nói sao? À, Đường Khảo nở nụ cười cứng nhắc. Nhưng những lời Phương Hân nói sau đó khiến Đường Khảo rốt cuộc cười không nổi nữa. Cậu không thể tin nổi Bách Diệp lại có mối thù giết cha với Vũ Văn, mà Huyền Cương uy mãnh lại chính là hung thủ trực tiếp giết người. Tên gọi người dẫn đường đến Hoàng Tuyền này khiến cho Đường Khảo nhịn không được mà khiếp vía. Đường Khảo rất muốn bảo Phương Hân không nên tin lời sằng bậy của Bách Diệp, đừng đoạn chuyện cũ này nghe quá mức ly kỳ, không giống như cố tình bịa đặt biên soạn nên. Truyền lời Bách Diệp xong, Rốt cuộc vẻ mặt của Phương Hân không thả lỏng hơn nhiều. Hai ngày nay, trong lòng cô ta vẫn nghẹn nín bí mật này, nhưng vẫn không tìm được người chia sẻ áp lực, vậy nên khiến cô ta phiền muộn hết sức. Cho dù thật sự như vậy, thì thầy Vũ Văn cũng là người vô tội. Khi đó, thầy chỉ là một đứa bé 2 tuổi, kẻ giết người chính là sư phụ của thầy. Chẳng lẽ muốn cha nợ con trả, thầy nợ cho trả sao? Đờ Khảo căm phẫn bất bình. Để Bạch Diệp phát cuồng muốn tìm thầy Vũ Văn trả thù, Tờ Công không cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ hành tung của cậu ta rất bí ẩn, thỉnh thoảng xuất hiện lại tỏ ra giống như người bình thường, khiến lòng Tớ càng cảm thấy khủng bố. Chỉ sợ một lúc nào đó vận hạn sẽ đột ngột phủ xuống đầu của thầy đấy. Phương Hân lo lắng xoa ba lô da dê nhỏ của mình, lòng mặt tay do khẩn trương mà chảy mồ hôi. Trên bao da màu đen lưu lại một vết nước không rõ ràng. Thầy Vô Văn biết chuyện này chưa? Phương Hân lắc đầu nói, tớ không rõ thầy có biết nguyên nhân Bách Diệp tiếp cận thầy hay không, nhưng tớ chưa có cơ hội nói chuyện riêng với thầy. Được Khảo ngẩng đầu liếc nhìn mặt bên tường của viện bảo tàng đồ sộ. Trên bức tường màu xanh chạm nổi một con rồng đang cuộn mình với diện mực dữ tợn, đầu rồng rủ xuống phía dưới, hé ra hàm răng nhọn sắc lạnh với Đường Khảo. Giờ phút này, Vô Văn đang ở bên trong viện bảo tàng nói chuyện với Vô Vi Tử. Trong lúc nói, giọng hai người không ngừng tăng cao. Tiền bối, đột nhiên tim Bách Diệp bị ảnh hưởng từ bên trong, nhất định là tà binh trong cơ thể cậu ta sản sinh ra cộng hưởng với một món đồ vật nào đó trong phòng trưng bày. Rốt cuộc đó là vật gì? Trong lòng tiền bối hẳn phải hiểu rõ chứ. Tôi giữ người lại để nói cho cậu biết, đừng hỏi nhiều, việc này không liên quan đến cậu đâu. Nhưng trong lòng Bách Diệp có ý xấu, nói không chừng là nhắm vào món đồ này đấy. Cậu ta dám đánh chủ ý với viện bảo tàng, đảm bảo cậu ta có mạng đến mà không có mạng đi. Vô Vi Tử thổi ria mép. Vô Văn thấy ông lão thật sự ngoan cố, đành phải hạ thấp giọng nói bóng nói gió. Trong tay cháu còn có một thanh kiếm Keris, cháu có thể mang thanh trường kiếm vào trong viện bảo tàng thí nghiệm xem rốt cuộc cộng hưởng này là sao không? Không được, Vô Vi Tử cự tuyệt. Trước đó tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện sản sinh cộng hưởng này. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không để Bách Diệp vào viện bảo tàng. Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ không cho phép phát sinh chuyện như hôm nay nữa. Này cũng không được, kia cũng không được. Chẳng lẽ tiền bối muốn nhìn thấy lại có thêm người vô tội bị cuốn vào trận tranh đấu này sao? Vô Văn vốn ôn hòa cũng nâng cao âm lượng. Tôi nói không được là không được, trừ khi cậu đồng ý tiếp nhận vị trí của tôi ở lại Đại học S trong trường viện bảo tàng này suốt quãng đời còn lại, tôi mới có thể nói cho cậu biết chân tướng. Nhưng việc này cậu có thể làm được sao? Giọng nói của Vô Vi Tử tựa như sét đánh ngang tai Vô Văn. Vô Văn sừng sốt hồi lâu mới hoàn toàn hiểu rõ lời Vô Vi Tử nói. Ôi, năm đó tôi từng thề độc chỉ có thể nói chân tướng cho người thay thế vị trí của tôi mà thôi. Nếu tiết lộ việc này với ngoại nhân thì chắc chắn phải chịu ngũ lôi oanh đỉnh đấy. Giọng của Vô Vi Tử dần trùng xuống. Vô Văn trầm mặc không nói. Anh nhớ lại ông lão lúc xưa, một cao nhân quen nhàn vân giã hạc, chu du thiên hạ, sao có thể cam lòng ẩn thân ở Đại học S mấy chục năm không lộ diện. Nếu không phải có gông cùm vô hình trói buộc ông ở đây, e rằng lòng của Vô Vi Tử sẽ không hậm hực hàng đêm uống rượu mua say như thế. Thế đạo thay đổi, người cũng già rồi, thật ra bây giờ còn có gì coi giữ được nữa đây. Lòng nói chuyện, ông lão trước giờ vẫn hiên ngang, tựa như đã già nua đi chục tuổi. Đệ tử duy nhất của tôi không biết bây giờ ra sao, thế nhưng có cậu ta ở đây cũng vô ích. Tâm cậu ta cố chấp như vậy sẽ không học được lôi pháp của tôi. Mà chuyện tìm người thay thế này thật ra đã vô vọng rồi. Tôi nỗ lực đứng vững ở cương vị này, vậy là được rồi. Đột nhiên Vô Văn cảm thấy ông lão trước mặt đây tuy thân mang tuyệt học nhưng đáng thương, nói không nên lời. Mặc dù anh không biết rốt cuộc lão nhân đang trông coi tà vật gì, nhưng anh đã từng kề vai sát cánh, đồng sinh cộng tử với ông lão Giờ tất cả những suy nghĩ trong lòng đều là muốn giúp ông lão san sẻ bớt chút trách nhiệm. Tiền bối, nếu ngài không chê cháu vô dụng, không học được Ngô Lôi đại pháp của ngài, thì cháu nguyện ý tiếp nhận vị trí của ngài trông coi vận trong viện bảo tàng này. Vô Văn hạ quyết tâm trong lòng. Anh thầm nghĩ, dù sao tính mạng của mình cũng không còn lâu, ở trong vườn trường thanh tịnh này trải qua 10 năm cuối cùng hình như cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh lập tức thay đổi suy nghĩ. Nếu Vô Vi Tử đồng ý, thì từ nay về sau anh sẽ không thể rời khỏi trường nửa bước, vậy sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy cô ấy nữa. Quyết định vậy đi, tôi còn hơi trương mắt đồ đệ như cậu đấy. Ngài Biển Ly xem cậu như bảo bối, nhưng tôi lại không có hứng thú này. Vô Vi Tử nói xong mấy câu ngay thẳng đó đã khiến Vô Văn nghẹn đến mức không nói được câu nào. Còn trông coi cái gì hả? Ánh mắt trong sáng của Vô Vi Tử dần ảm đạm. Ông chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đưa tay chỉ vài tòa kiến trúc cổ xưa nơi xa. Những tòa nhà cũ này sớm muộn gì cũng bị hủy sạch để tu kiến thành hàng lớp cao ốc mới. Nhưng vật hình mỏ diều hâu trên xà nhà kia cũng dư không được bao lâu nữa rồi, sớm muộn cũng có một ngày bị đập tan thành từng mảnh nhỏ mà thôi. Thời đại thay đổi, sức lực của tôi và cậu không thể cải biến được. Người trẻ tuổi cần gì phải vì chúng nó mà bảo thủ? Nhiều người đã chấn giữ nhiều năm như vậy, nên tới thì cứ để nó tới đi. Hết chương thứ 32, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy Vô Vi Tử ở trong viện bảo tàng bảo hộ điều gì? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.